Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Nhạc Viên Huyết Án 3. Không phụ gia phong ấn. Một không giết người, nhị không bỏ hòa. Chính là cười tủm tỉm mà liền vây quanh Tương Tư Truyền. Không có một chút lực sát thương. Minh chủ đi dứt khoát, Yêu Vương thuần túy là tới xem náo nhiệt. Một lòng muốn ngăn cản chúng quỷ tướng ra tới, Mục Thường Sư là vô lực ngăn cản. Tức giận mà về, trong nháy mắt ba vị giới chủ đi sạch sẽ, không phụ vây quanh Tương Tư xoay quanh. Lại có cái đuôi chính là chỉ đại hình khuyền. Quỷ Vương không nỡ nhìn thẳng, không phụ đã ra tới. Quỷ Vương chọc nắm nói, chúng ta đi ra ngoài, đi xem quỷ chảo, không phụ một đốn. Thất ca vũ khí, Quỷ Vương gật đầu. Tuế hảo vũ khí sinh khí linh, chính mình chạy, không phụ, thất ca vũ khí thượng oán niệm thâm, nếu thật sự có khí linh, rất có thể là ác linh, Tương Tư, thất ca vũ khí độc lập tự chủ không thể cùng Phượng Vũ cùng Bình Tà cộng minh. Chúng ta chỉ có thể biển rộng tìm Kim Siêu, Quỷ Vương. Chúng ta phạm vi lớn răng lưới, tìm Trương Cảnh Hoán hỏi một chút. Gần nhất kia này đó địa phương có huyết tinh phi tự nhiên án kiện phát sinh, Ngọc Tế. Biện pháp này có thể, Quỷ Vương mang theo Ngọc Tế hướng cửu u phía trên đi, không phụ đi theo Tương. Từ phía sau, ta mới ra tới không quen biết lộ, từ tư ngươi mang ta Tương Tư, ngoặc kép, cùng Vương Hậu đi, ném không được ngươi, Ngọc Tế đoàn người ra cửu u. Đã là 9 giờ nhiều chung, thiên đã toàn đen. Trong núi hoàn toàn không có người, ngay cả sơn trước thôn trang nhỏ, đều thực an tĩnh, Ngọc Tế lấy ra di động nhìn nhìn. Không có tín hiệu, chờ ra cánh rừng, có tín hiệu, Ngọc Tế liền cấp Trương Cảnh Hoán gọi điện thoại, đế đô. XX tiểu khu XX thất, Trương Cảnh Hoán ngồi ở trên sofa. Trương phụ Trương mẫu ngồi ở Trương Cảnh Hoán đối diện, mà hóa thành hình người Bạch Miêu khoác một đầu màu ngân bạch tóc dài. Ăn mặc Trương Cảnh Hoán to rộng áo ngủ, ngồi ở Trương Cảnh Hoán bên người, Bạch Miêu vừa mới hóa hình. Còn không quá thói quen nhân loại tay chân, ngoan ngoãn xúc ở Trương Cảnh Hoán bên người. Không được tự nhiên lôi kéo trên người quần áo, Trương Cảnh Hoán thân hình cao lớn. Quần áo tròng lên dáng người mảnh khảnh Bạch Miêu trên người. Có vẻ thực to rộng, quần áo bị Bạch Miêu một xả. Tức khắc lộ ra Bạch Miêu nửa cái ngực, Trương Cảnh Hoán run lên. Vội vàng đem quần áo cấp chuẩn bị cho tốt Bạch Miêu quần áo. Quay đầu vừa thấy, Trương Cảnh Hoán thấy đối diện cha mẹ một bộ ngươi không cần giải thích ta đều hiểu biểu. Tình, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, chính hắn đều còn cái gì cũng đều không hiểu a. Trương Cảnh Hoán biết cha mẹ khẳng định là hiểu lầm, có chút đau đầu mà loát một phen chính mình gờ giáp. Ba mẹ, thật sự không phải các ngươi tưởng như vậy. Bạch Miêu nó, là chỉ miêu, Trương phụ lại lời lẽ chính đáng. Nhân ra một cái hoa cúc đại tiểu tử đều bị ngươi như vậy, ngươi còn tưởng chống chế. Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, không phải, loại nào a, hắn như vậy a, một con mèo đột nhiên biến thành một cái sống sờ sờ người. Hắn cũng thực mộng bức a. Trương mẫu, ngươi không thể quá cha, đều xích quả bế lên, còn tưởng nói là cái hiểu lầm, cha nam đại móng heo mới như vậy nói. Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, hắn rõ ràng chỉ là cấp một con miêu tắm rửa một cái mà thôi. Thế giới này rốt cuộc đối hắn tồn tại như thế nào hiểu lầm cùng ác ý. Trương gia cha mẹ cùng Trương Cảnh Hoán đối diện. Bạch Miêu tuy rằng không biết Trương Cảnh Hoán cùng Trương gia cha mẹ chi gian đế đã xảy ra cái gì. Nhưng cũng biết lúc này phương tiện nói chuyện, tốt nhất cũng không cần nói chuyện, không có phương tiện nói chuyện. Bạch Miêu liền bắt đầu xúc chính mình lỗ tai, nhưng Bạch Miêu rụt nửa ngày, lỗ tai cũng không lùi về đi, xúc không quay về. Bạch Miêu hiểu rõ, hắn biến dị trừ bỏ màu lông chính là lỗ tai. Chứ cái này ra cụ thể còn có cái gì năng lực. Bạch Miêu còn không biết, Bạch Miêu không được tự nhiên xúc lỗ tai. Đối diện Trương mẫu chớp chớp mắt, hiện tại món đồ chơi lỗ tai, đều như vậy giống như thật sao? Trương Cảnh Hoán chú ý tới nhà mình mụ mụ biểu tình biến ảo. lại nhìn xem Bạch Miêu trên đỉnh đầu thỉnh thoảng xúc co rụt lại run run lên lỗ tai. Ngoặc kép, tính tính, một cái nồi là bối, hai cái nồi cũng là bối. Nồi nhiều không lo, đột một tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đang bảo không có chí tiến thủ Trương Cảnh Hoán móc di động ra vừa thấy. Là Ngọc Tế, Ngọc Tế. Trương cảnh sát, gần nhất có cái nào địa phương có cái gì phi tự nhiên huyết tinh án kiện sao? Trương Cảnh Hoán nghĩ nghĩ, nói, huyết tinh phi tự nhiên tử vong án mạng. Gần nhất không có, được đến Trương Cảnh Hoán đáp án. Ngọc Tế treo điện thoại, nhìn về phía không phụ cùng tương tư. Không có, quỷ vương ngáp một cái. Chúng ta về trước đế đô đi cục cảnh sát nằm vùng. Không phụ cùng tương tư. Các ngươi khắp nơi đi dạo, tương tư, lĩnh mệnh, không phụ, lĩnh mệnh, đại khái phân công xong, Ngọc Tế cho chính mình dán trương ẩn thân phù, mang theo quỷ vương trực tiếp ngự không hướng đế đô đi. Tương tư cùng không phụ theo sát sau đó, Ngọc Tế nội khí hồn hậu. Tốc độ so ngày thường càng mau, tới đế đô thời điểm mới bất quá 9 giờ rưỡi. Trên đường người đến người đi ngựa xe như nước. Đèn nê ông bắt đầu lập lòe đủ mọi màu sắc quang. Thành thị sống về đêm vừa mới bắt đầu, đi ngang qua một nhà cửa hiệu cắt tóc. Không phụ đột nhiên chậm hạ bước chân, Ngọc Tế. Như thế nào? Không phụ nhìn xem chung quanh tới tới lui lui một ít người kiểu tóc cùng phục sức. Lại nhìn nhìn Ngọc Tế kiểu tóc cùng xiêm y. Nói, hiện tại đều là cái dạng này quần áo cùng kiểu tóc sao? Không phụ lại nói. Nhập gia tùy tục, ta cũng cắt một cắt không phụ, tư tư, cùng nhau, tương tư nghĩ nghĩ, gật đầu, hắn ra phòng ấn lúc sau vẫn luôn đi theo nhà hắn vương bôn ba. Vẫn luôn không có dư thừa thời gian cơ hội tự hỏi vấn đề này, kỳ thật. Không phụ nói rất đúng, 3000 năm trước, mọi người đều nói thân thể tóc ra đến từ cha mẹ không thể tổn thương. Liền đều tóc dài rũ vai, mà 3000 năm sau hiện tại. Sinh hoạt tiết tấu mau, mọi người theo đuổi dứt khoát nhanh nhẹn, liền đều tóc ngắn sảng khoái, mỗi cái thời đại đều có chính mình đặc sắc. Bọn họ cũng đích xác hẳn là nhập gia tùy tục, Ngọc Tế cùng quỷ vương nói chuyện làm việc sấm rền gió. Cuốn, hai cái quỷ tướng cũng là dứt khoát nhanh nhẹn, trực tiếp đẩy cửa liền tiến, vị kia tiểu ca ca phát chất thật tốt, trường tóc hảo hảo xem. Đoàn tóc hảo xoái khí, đúng vậy đúng vậy. Cười rộ lên càng xoái. Cắt xong rồi tóc, không phụ một đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn đứng lên. Đối tương tư cười, trong tiệm mấy cái cắt tóc tuổi trẻ nữ hài tụ ở bên nhau. Lén lút nhìn không phụ, mà tương tư mới vừa giặt sạch tóc. Đang ngồi ở ghế trên chờ nhà tạo mẫu tóc, thợ cắt tóc kéo một phen ghế lại đây. Lấy qua kéo liền bắt đầu cắt nhưng mà, ca, thợ cắt tóc trong tay kéo thiếu khẩu thợ cắt tóc. Ngoặc kép chấm hỏi, đổi một phen, một lần nữa tới, ca kéo lại một cái chỗ hổng, thợ cắt tóc. Ngoặc kép chấm hỏi, lại đổi một cái, tiếp tục tới, ca kéo lại hỏng rồi một cái, thợ cắt tóc. Ngoặc kép, này tóc, là thép làm sao, tương tư đột nhiên nhớ tới hắn đã từng bị luyện chế thành con rối. Da thịt tuy rằng mềm mại, lại là đau thương bất nhập, cư nhiên là liên quan tóc thì đều đau thương bất nhập. Ngọc Tế cũng nghĩ đến vấn đề này, nếu thật là như vậy. Bình thường kéo nhưng giải quyết không được tương tư đầu tóc. Chỉ có thể dùng nội khí. Ngọc Tế cùng tương tư biết nguyên nhân, nhưng những người khác cũng không biết. Không biết nguyên nhân cửa hiệu cắt tóc người nhìn tương tư đen bóng tóc dài. Đồng thời im lặng, cửa hiệu cắt tóc có chút an tĩnh, đầy đất yên tĩnh. Ưu nhã tiếng chuông vang lên, Ngọc Tế lấy ra di động vừa thấy. Là Trương Cảnh Hoán đánh tới điện thoại, Ngọc Tế lập tức tiếp Trương Cảnh Hoán thanh âm mang theo xuyễn. Ngọc Sư, đế đô vùng ngoại thành công viên trò chơi, có huyết án, lười biếng quỷ vương nghiêm sắc mặt Ngọc Tế hỏa tốc đuổi tới công viên trò chơi thời điểm. Cảnh sát đã phong tỏa công viên trò chơi, một thân thẳng cảnh phục Trương Cảnh Hoán đang đứng ở công viên trò chơi cửa chờ, nhìn đến Ngọc Tế. Lại đây, Trương Cảnh Hoán nói. Án mạng đệ nhất hiện trường là công viên trò chơi nhà ma. Người chết là một người tuổi trẻ nữ tính. Người chết bạn trai mục kích toàn quá trình. Hết chương.